Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, bọn nó trở lại rồi. Cha cha đem lúc trước kia mấy cái hài tử thuận lợi đưa đến thủ lĩnh bên kia. Lại vội vàng hướng Thiệu Huyền bên này qua đây. Chỉ là, một lần này, nó bị đến từ mặt đất công kích. Trên đất luôn có người ẩn núp ở cây trong cánh rừng chiều nó ném một ít sắc bén trường mâu đao đá. Các loại, mang mũi tên đá đầu mũi tên thường thường từ mỗ cây phía sau hoặc là một đống rậm rạp trong. Bụi cỏ bắn ra, cái này làm cho nó rất phiền não. Nó bây giờ còn không cách nào làm được đối những công kích này mặc kệ không để ý tới người trình độ. Bị đánh trúng vẫn sẽ bị thương. Một bên tránh né tránh yếu hại. Cha cha hướng Thiệu Huyền bên kia đi qua. Thiệu Huyền bên này mấy người cũng chú ý tới cha cha khốn cảnh. Những thứ kia giấu người. Như chỉ là ẩn núp công kích. Không hề trực tiếp ra tay. Cũng không dễ dàng bắt. Thiệu Huyền còn phải cố bên này mấy cái hài tử. Không thể chuyên môn tới xử lý những thứ kia công kích cha cha người. Bằng không, đừng để cho cha cha xuống. Nơi này cách thủ lĩnh bên kia cũng không tính xa. Trầm Giáp nói, đúng, đừng để cho nó xuống. Một cái khác người cũng nói, bọn họ trước kia cũng không thích chim. Bởi vì có một ít thủy điểu sẽ đối với tiểu bảo ngư tạo thành uy hiếp. Một khi phát hiện hơi lớn một chút chim, bộ lạc các chiến sĩ sẽ chiều không trung ném trường mâu hoặc là mũi tên. Đem không trung chim bắn xuống tới. Chỉ là, như những thứ kia chim bay đến tương đối cao. Bọn họ liền rất khó ném chuẩn. Mỗi lần đều là tuyển chọn những thứ kia thủy điểu tiếp cận mặt đất thời điểm đi công kích. Như vậy thủy điểu sẽ bị địa hình chung quanh hạn chế. Dễ dàng bắn chúng. Thanh Nhất đang tìm chung quanh những thứ kia công kích cha cha người. Nhưng mà, trừ đi lực bộc phát, luận tốc độ, Thanh Nhất còn thật khó đi bắt được đánh lén người. Thiệu Huyền cũng biết cha cha bây giờ hạ xuống không quá hảo. Nhưng nhìn này tình thế, nếu là từ lục địa đi qua, 5 cái trong hài tử ít nhất phải thương 2, thậm chí trọng thương tử vong. Suy nghĩ một chút, Thiệu Huyền nói, ta có biện pháp rồi. Thật sự, biện pháp gì? Trầm Giáp hỏi, nếu là có thể nhường cha cha mang đi qua, cũng tiết kiệm không ít chuyện. Bọn họ ở lại chỗ này chỉ là phiền toái. Không cần cha cha hạ xuống. Ta sẽ để cho các ngươi bình yên đến cha cha trên lưng. Các ngươi yên tâm, Thiệu Huyền nói. Trầm Giáp ôm chặt giỏ mây, dùng sức gật đầu. Ừ, thấy Thiệu Huyền không chỉ có bảo vệ chính mình mấy người, còn dùng sức nghĩ cách giải quyết vấn đề. Trầm Giáp phi thường cảm động. Chính mình lúc trước như vậy hiểu lầm. Ở thời điểm này, Thiệu Huyền vậy mà sẽ như vậy tích cực hỗ trợ. Quả nhiên cùng A cha bọn họ nói một dạng. Thiệu Huyền thật là người tốt nào. Thiệu Huyền thuộc cái kia Viêm Giác bộ lạc. Khẳng định tất cả đều là người tốt. Không chỉ là Trầm Giáp. Cái khác 4 cái hài từ tất cả đều là ý tưởng giống nhau. Cảm thấy Thiệu Huyền người này thật tốt. Bọn họ cũng tin tưởng Thiệu Huyền. Đem các ngươi giỏ mây gắt gao cột vào trên người mình. Thiệu Huyền nói. Trói kỹ. Đến cha cha trên lưng. Nhất định phải nắm chắc. Đừng để cho chính mình rớt xuống. Thiệu Huyền lần nữa nói. Biết, chúng ta nhất định sẽ làm theo. Vậy thì tốt. Thiệu Huyền một đao đem đầu qua đây trường mâu chém qua một bên. Một cái tay khác đưa về phía cách hắn gần nhất Trầm Giáp. Sau đó, Trầm Giáp cũng cảm giác chính mình bị một chỉ cường có lực tay. Liền người mang giỏ, giống xách gà con tựa như bị sốc lên tới. Chuẩn bị xong chưa? Thiệu Huyền hỏi. Hảo, tốt rồi. Trầm Giáp nuốt nước miếng. Tổng cảm thấy có loại dự cảm xấu. Một khắc sau, Trầm Giáp liền bị lực mạnh ném hướng không trung. Thân thể cấp tốc rời khỏi thực tế mặt đất. Như không có trọng lượng giống nhau. Xông hướng bầu trời. Bên cạnh vốn dĩ cao cao đại thụ. Trong chớp mắt thu nhỏ lại. Trước kia ngửa mặt trông lên mới có thể thấy được ngọn cây. Bây giờ vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy một mảng lớn. Coi như lâu dài thói quen ở sinh hoạt ở ẩm ướt lục địa cùng ao nước chờ nước tắm vùng ngạc bộ lạc. Người, hắn hướng lên trời có loại trời sinh cảm giác sợ hãi. bọn họ có thể ở lục địa bộc phát ra cường chiến đấu lớn lực. Có thể ở trong nước lưu loát truy đuổi những thứ kia lẻn vào đáy nước con mồi. Nhưng là, bầu trời, lần trước Trầm Giáp chỉ là bởi vì rơi vào tuyệt cảnh. Bị Thiệu Huyền kéo từ bờ sông phía dưới bay lên. Khi đó hắn cũng không có đi để ý phía dưới là tình hình như thế nào. Cũng không nghĩ tới có cái gì không đúng. Hơn nữa, khi đó chỉ nhìn chằm chằm bờ sông rồi. Cùng giờ phút này cảm thụ hoàn toàn bất đồng. So sánh với lúc trước một nhóm kia, Trầm Giáp hoàn toàn không có trải qua bình yên cất cánh giai đoạn. Trực tiếp bị vứt ra ngoài. Nhìn càng ngày càng xa mặt đất, Trầm Giáp cảm giác có loại cảm giác hôn mê. Hoàn toàn là phản xạ có điều kiện. Xé ra giọng lớn kêu. A, vẫn cảm thấy chính mình dũng mãnh vô cùng Trầm Giáp. Thời điểm này vậy mà sẽ sợ đến kêu. Thiếu chút nữa đi tiểu sụp đổ. Làm cho cái kia thê thảm lực. Viêm Giác bộ lạc người. So sánh với những bộ lạc khác tới nói. Khí lực muốn lớn hơn nhiều. Trước kia Thiệu Huyền cho là cõi đời này người đều như vậy. Đến Ngạc bộ lạc. Nhìn thấy Ngạc bộ lạc cùng Tuẫn bộ lạc người sau, hắn mới phát hiện cũng không phải là như vậy. Cho nên, vẫn cảm thấy rắn chắc có lực Ngạc bộ lạc người. Không ai sẽ nghĩ tới Thiệu Huyền một tay tùy ý ném một cái. Liền đem Trầm Giáp liên đới kia giỏ thủy nguyệt thạch cho ném hướng trên cao rồi. Ở cha cha còn lúc nhỏ, hắn liền cùng cha cha chơi qua tương tự ném tiếp trò chơi. Bất đồng chính là, bây giờ chạy ra ngoài không phải hòn đá cùng gia thú bao, mà là người. Dĩ nhiên, đối với cha cha tới nói, này hai loại không nhiều lắm phân biệt. Khác biệt duy nhất là, nó lần này đắc dụng cõng đi tiếp, mà không phải là dùng móng vuốt. Trầm Giáp một bắt đầu không phản ứng kịp, rơi vào cha cha trên lưng lúc sau. Còn chưa kịp bắt lấy cha cha trên người lông chim, liền từ cha cha trên lưng lại lăn đi xuống. Chờ cha cha lần nữa tiếp lấy hắn. Hắn nhớ tới Thiệu Huyền nói qua nhường bọn họ lên lưng chim rồi nhớ phải nắm chặt chuyện. Vì không bị té chết, Trầm Giáp tranh thủ thời gian vững vàng bắt lấy cha cha trên lưng lông. Bởi vì dùng sức quá lớn, thiếu chút nữa đem cha cha lông chim đều cho rút ra. Khí đến cha cha kêu lớn một tiếng, trong đầu nghĩ đến lúc đó đem đám người này bắt ném chơi. Nhìn thấy không trung Trầm Giáp an toàn thượng cõng, Thiệu Huyền nghiêng đầu, nhìn hướng mặt khác bốn cái hài tử, đứng tại chỗ một mặt đờ đẫn bốn cá nhân, phát hiện Thiệu Huyền ánh mắt lúc sau, đồng thời lui về sau một bước, hoặc là bị giết, hoặc là qua đây, Thiệu Huyền nói, bốn người còn có chút do dự, các ngươi còn có thể so Trầm Giáp nhát gan không được. Thiệu Huyền kích nói, rốt cuộc, một đứa trẻ trong đó cắn răng. Nhắm mắt chiều Thiệu Huyền đi qua. Vì vậy, đệ nhị cái gào thảm người xuất hiện. Tiếp theo là đệ tam cái. Thứ tư cái. Cho đến thứ năm hài tử bị Thiệu Huyền ném hướng thiên không. Bị cha cha tiếp lấy. Chuyện này mới tính thành công viên mãn. Có thể được việc liền được. Còn phương thức, kia liền không cần để ý rồi. Năm cái hài tử bị cha cha mang đi. Thiệu Huyền cùng Thanh Nhất gánh vác chợt giảm. Một bên chiều thủ lĩnh bên kia đi qua, một bên dọn dẹp người nằm vùng, nửa đường gặp được một đội Ngạc bộ lạc chiến sĩ. Bọn họ phụ trách tìm người nằm vùng cũng dọn dẹp sạch. Thanh Nhất cùng bọn họ nói một chút chính mình thấy tình huống lúc sau. Liền tách ra, Thanh Nhất mang Thiệu Huyền đi tới Ngạc bộ lạc khu nồng cốt. Cũng chính là Thiệu Huyền ngày thứ nhất tới thời điểm sở đến địa phương. Nơi này đã có không ít người bị mang tới. Hơn phân nửa là nhỏ tuổi hài tử, cùng với tuổi tác quá lớn lão nhân. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, Thanh Nhất lại cùng một đội người đi trong bộ lạc tuần tra. Tiếp tục dọn dẹp lặn vào bên trong địch nhân, mà Thiệu Huyền thì bị Vu kêu lên. Rốt cuộc Thiệu Huyền không phải Ngạc bộ lạc người. Vị này Vu lại ôm cùng Viêm Giác bộ lạc hào hào giao thiệp tâm tư. Không thể lại để cho Thiệu Huyền đi tham chiến. Thiệu Huyền giúp đến đã đủ nhiều rồi. Chàng này thuộc về Ngạc bộ lạc người chiến tranh. Không cần lại dính líu những người khác. Không thể rời khỏi tham chiến. Thiệu Huyền liền giúp cứu chữa người bị thương. Hắn túi gia thú trong còn có chút phối trí hảo thảo dược bao. Nhịn đưa tới người bị thương uống. Vì thế, Ngạc Bộ Lạc người đối Thiệu Huyền phi thường cảm kích. Vị kia Vu còn hứa hẹn, nếu là có một ngày Viêm Giác Bộ Lạc cần giúp đỡ, bọn họ đem hết sức giúp chi. Đây là Thiệu Huyền đang nghĩ muốn. Hắn giúp Ngạc Bộ Lạc, cũng là giúp Viêm Giác Bộ Lạc. Có Ngạc Bộ Lạc ở, Viêm Giác Bộ Lạc người qua đây mới có thể thoải mái hơn. Chàng chém giết này, từ song nguyệt trọng hợp đêm đó, đến ngày kế trăng sáng biến mất, mặt trời xuất hiện lần nữa, như cũ không có dừng lại. Không giống với ngày này Viêm Giác Bộ Lạc người ung dung. Ngạc Bộ Lạc người, còn đang gian khổ chiến đấu trong. Trong bộ lạc có rất nhiều thi thể. Có Ngạc Bộ Lạc, nhưng cũng có Tuẫn Bộ Lạc. Đặc biệt là ngoại vi. Rất nhiều ao nước đều bị nhuộm đỏ. Cụt tay cụt chân, máu thịt khối vụn, tùy chỗ có thể thấy. May mà Ngạc Bộ Lạc người rốt cuộc từ về số lượng chiếm ưu thế. Lại là chính mình địa bàn. Chuẩn bị còn tính đầy đủ, một mực ở vào lợi thế. Một ngày đi qua, mặt trời hạ xuống, chiến đấu đã dần dần hạ nhiệt độ. Trên bầu trời, hai mặt trăng đang ở chia lìa. Trong rừng cây, ao nước chung quanh, vẫn còn có một chút Tuẫn Bộ Lạc người ở. Bọn họ càng lúc càng nóng lòng, muốn chạy, nhưng lại bị người bên ngoài chặn. Đường lui đều bị chặn lại. Ngạc Bộ Lạc lần này là quyết tâm muốn đem những người này lưu lại. An ủi ở trong cuộc chiến đấu này chết đi những đồng bạn. Mới vừa giúp người nâng người bị thương Thiệu Huyền một ra khỏi phòng. Liền thấy đứng ở trên đất trống nhìn một phương hướng ngẩn người Vu. Bên kia là sông lớn phương hướng. Mà vị kia Vu trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười châm biếm. Cùng lúc đó, Thiệu Huyền cảm giác mặt đất dưới chân đang chấn động. Chung quanh trong ao nước, nước gợn dạo rực, chấn động càng lúc càng lợi hại. Quen thuộc oanh oanh như 10.000 con ngựa chạy qua thanh âm. Từ phương xa truyền tới, không khí độ ẩm đang thay đổi đại. Hơi nước ở tăng nhiều, phong bắt đầu mãnh liệt cạo. Cơ hồ muốn hất bay nóc nhà giống nhau. Một ít gian phòng tấm ván đều bị cuốn chạy. Nhưng không người đi để ý cái kia. Ngạc Bộ Lạc người. Mỗi cá nhân trên mặt đều lộ ra vui mừng. Cặp kia nhìn qua không mang theo bất kỳ tình cảm mát. Giờ phút này lóe lệ quang. Oanh oanh tiếng vang. Mặt đất kịch liệt rung động cùng với trong không khí hơi nước. Những cái này đều có nghĩa. Biến mất nước sông. Muốn lần nữa phồng lên tới rồi. Ô trong sông vương giả nhóm trở về kêu thanh. Tiên cáo biến hóa tới gần. Mùa mưa trong rời đi các sinh vật. Đều theo nước sông trở lại rồi. Khi trong sông vương giả nhóm hướng sông chỗ sâu hơn bơi đi. Hết thảy dần dần lắng xuống. Một chỉ đại móng đạp thượng bờ sông. 10 mét tới dài khổng lồ thân hình từ trong nước hiện ra. Miệng to trong phát ra một ít cô lỗ lỗ thanh âm. Giống như sấm rền cuồn cuộn. Đồng thời nó còn hướng chung quanh nhìn một cái. Đại khái đang cảm giác hoàn cảnh chung quanh trong dị thường nhân tử. Rất nhanh, nó tự hồ phát hiện cái gì nhường nó phi thường tức giận sự tình. Một tiếng gầm kêu từ bên bờ sông, truyền hướng nơi xa, ở chung quanh nó, còn có rất nhiều đồng bạn của nó. Cùng nó phản ứng một dạng, thân thể khổng lồ rất nhanh tiến vào chi lưu sông. Vì trên mặt sông phồng mà mở rộng chi lưu bên trong. Một đám tất cả mọi người, đang nhanh chóng tiếp cận bộ lạc, chiến trường kết thúc. Do bọn nó tới phụ trách, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.